One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, rời đi. Xét, Hải tặc thiên địch, chính bản thảo 253, rời đi ở Impel Down bên trong góc. Dầu trắng đệ nhị là bị đơn độc giam giữ lên căn cứ xét suy đoán. Thế giới chính phủ sở dĩ làm như vậy. Đơn giản chính là vì phòng ngừa dâu trắng đệ nhị cũng một khối theo đào tẩu. Hiển nhiên, thế giới chính phủ tuy rằng có lúc gặp mạo hiểm, nhưng cũng không phải thuần túy não co quáp. Chỉ ít, bọn họ biết nếu như liền như vậy trực tiếp phóng thích dâu trắng đệ nhị, gặp dẫn đến Zephyr trực tiếp làm phản. Thế nhưng cũng rất hiển nhiên, thế giới chính phủ cũng không dám giết chết dâu trắng đệ nhị. Muốn nói nguyên nhân lời nói cũng không khó đoán được. Dù sao, mặc kệ là tên vẫn là sức mạnh, dâu trắng đệ nhị nghe tới đều cùng dâu trắng có liên quan. Tuy rằng không biết bên trong đến tột cùng có cái gì liên lụy. Thế nhưng chỉ cần có khả năng, thế giới chính phủ thì sẽ không mạo hiểm như vậy đi trêu chọc một cái trên biển hoàng đế. Người chính là dâu trắng đệ nhị. Nghe được xét dò hỏi, một cái xem ra liền không phải rất thông minh tráng hán ngẩng đầu lên. Sau đó chỉ độn gật gật đầu nói rằng, mẹ ta nói ta là, vậy thì không sai rồi. Vừa nói, không dừng lại chút nào. Thậm chí còn không đợi trước mặt cái này thằng ngốc phục hồi tinh thần lại. Xét vung lên nắm đấm quay về huyệt thái dương chính là một hồi thế nhưng đến một nửa thời điểm. Xét nhớ ra cái gì đó tự đột nhiên biến chiêu. Sau đó tay đao trực tiếp chặt đứt dâu trắng đệ nhị cái kia thâm hậu cái cổ. Trong phút chốc máu tươi văng một chỗ. Có điều hiện ở đây cũng không có bao nhiêu người lưu ý. Quay đầu lại nhìn phía những người tội phạm. Xét hoạt động một chút trên người gân cốt. Sau đó cũng không quay đầu lại từ đường nối đi tới. Còn lại giao cho các ngươi. Thật xúi quầy. Không thể giải thích được liền đặt này bạo động. Nghe được xét lời nói. Vẫn thông qua máy theo dõi thời gian dài giám thị nơi này Magellan cũng là mím mím miệng. Sau đó ngay lập tức liền xoay người ra ngoài hướng tầng thứ 6 đi đến đối phó những này ác ôn. Không cần bao nhiêu thương hại. Càng là Magellan loại năng lực này ở bịt kín trong hoàn cảnh có thể sản sinh mạnh mẽ lực phá hoại. Lại như là hiện tại như vậy. Ở xét rời đi sau khi chưa kịp các tù nhân nói nhiều cái gì. Ngay lập tức Magellan liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Sau đó, quả Doku Doku Nomi trái ác quỷ thức tỉnh, độc chi cự binh giải phóng, mãnh liệt độc khí tùy ý lan tràn, lấy Magellan làm trung tâm. Rất nhanh, toàn bộ tầng thứ 6 đều hóa thành độc khí đại dương. Mặc kệ là có hay không tham dự đến vượt ngục bên trong đều trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Xác định mọi người cũng đã mất đi sức phản kháng sau. Ngay lập tức chính là toàn thân đều bao phủ ở cách ly ăn vào dưới các binh sĩ từ phía sau đường nối. Nối đuôi nhau mà vào. Cầm lấy hải lâu thạch còng tay. Một cái tiếp theo một cái đi đâu không nhốt lại sau đó sẽ chuẩn bị giải độc chờ rất nhiều công. Việc, xác định hết thảy đều đã yên ổn hạ xuống. Magellan ánh mắt cũng là có chút phức tạp liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh thành tựu biển sâu. Đại nhà tù Impel Down người phụ trách. Theo lý mà nói, Magellan hẳn là không ưa xét loại hành vi này. Thế nhưng hiện tại, có thể nói khẳng định, nếu như không phải là bởi vì xét tồn tại, như vậy liền lấy Impel Down phòng thủ cường độ. Đối mặt này đột nhiên đến bạo động tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào. Chính là Magellan ở làm sao vụng về. Hiện tại cũng đều đã đoán được chuyện này sau lưng có thế giới chính phủ bóng người. Dù sao, chủ đạo sự kiện lần này chính là Doflamingo. Chỉ ít, vì lẽ đó dấu hiệu đều chỉ về Doflamingo. Mặc kệ là tội quân kế hoạch còn là cái gì đồ vật của hắn. Toàn bộ Impel Down cũng chỉ có Magellan một cái biết. Mà hiện tại, những này hải tặc có thể đoàn kết lên. Hiển nhiên là bởi vì có người nói cho các nàng, mà những này hải tặc bên trong, duy nhất có thể cùng bên ngoài tiến hành liên lạc, cũng chỉ có Doflamingo, thế giới chính phủ, trong ánh mắt mang theo một chút phức tạp. Thế nhưng sớm cuối cùng, Magellan vẫn lắc đầu một cái so với những thứ đồ này. Chính mình hiện tại vẫn là muốn nghĩ biện pháp nên làm sao đem trách nhiệm đẩy ra đi thôi. Nghĩ như thế, Magellan trong đầu không tự chủ được xuất hiện một bóng người. Mà một bên khác, Seth cũng không có trực tiếp rời đi, mà là ở những ngục tốt dẫn dắt đi đến rẽ trái lượn phải phòng quản lý. Sát, Seth tiên sinh, đang nhìn đến Seth đến sau. Chu vi những ngục tốt cũng không có ngay lập tức binh đao đối mặt. Ngược lại, từng cái chỉ là thẳng tắp sống lưng đứng ở nơi đó có chút tay chân luống cuống tựa hồ là ở. Cúi chào cùng đề phòng trong lúc đó do dự. Cũng không trách bọn họ nghĩ như vậy. Nếu như không phải là bởi vì Seth hỗ trợ, như vậy liền lấy Impel đao trước phòng giữ lực. Những này hải tặc chạy trốn đi ra ngoài là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cảm thụ tầm mắt của mọi người, Seth cũng không có để ý, chỉ là giơ lên tay, sau đó tùy ý nói rằng, không có chuyện gì, không cần phải để ý đến ta. Đúng, đem 4, 5, 6 tầng video cho ta một phần. A, nghe được Seth yêu cầu, mọi người trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Dù sao, dựa theo yêu cầu nơi này video tư liệu đều là tuyệt mật. Ngoại trừ thự trưởng ở ngoài cũng chỉ có thế giới chính phủ mệnh lệnh mới có thể điều lấy. Nhưng Seth mới chẳng muốn quản thế giới chính phủ những người cong cong con đường. Chỉ là một mặt không kiên nhẫn bĩu môi. Để cho các ngươi cầm thì cầm. Chớ ép ta đánh. Chính nói. Một bên Magellan cũng đã trở lại nói rằng. Giao cho Seth tiên sinh đi. Xảy ra chuyện gì ta đến phụ trách. Nghe được âm thanh. Quay đầu lại nhìn tới. Đang nhìn đến Magellan sau khi Seth cũng là hơi nhíu nhíu mày. Sau đó nói rằng, giải quyết rất nhanh nhỉ. Bọn họ đều không có kháng thể. Tại đây loại bịt kín hoàn cảnh không cách nào phòng ngự độc khí của ta. Tuy rằng trước thời điểm, còn đối với Seth binh đao đối mặt. Thế nhưng hiện tại Magellan bất ngờ trầm mặc hay hoặc là hiền lành. Liếc mắt nhìn Seth, Magellan trầm mặc chốc lát. Sau đó nói rằng, tuy rằng chức trách của ta là trấn thủ Impel Đao, thế nhưng không thể phủ nhận, nếu như không phải ngươi lời nói, lần này bạo động có rất lớn khả năng thành công. Ngươi không phải có độc khí sao? Seth hơi kinh ngạc nói rằng, nếu như không có ta kiềm chế, loại này bịt kín hoàn cảnh ngươi nên cũng có thể giải quyết bọn họ đem. Tuy rằng Seth chính mình có thể đem Magellan nhấn trên đất ma sát, thế nhưng Seth biết, đó là xây dựng ở chính mình thân thể đã thích ứng những này hợp lại độc tố. Sản sinh vạn có thể kháng thể tình huống loại năng lực này không phải là hắn hải tặc có thể có được. Đối với này, Magellan mím mím miệng, cuối cùng nếu như lắc lắc đầu chuyện này ẩn giấu không được bao lâu. Đơn giản Magellan liền trực tiếp đưa tay ra. Biết vào lúc này, Seth mới nhìn thấy. Magellan phía sau kéo Doflamingo bóng người, mà Magellan một cái tay khác, nhưng là ba ống thuốc thử. Đây là ta chất giải độc, mặc dù không cách nào giải trừ hợp lại loại độc tố. Thế nhưng ở đây đủ giải trừ ta ở tình huống bình thường độc khí. Loại này chất giải độc chỉ có phòng cứu thương có phân phối. Nghe vậy, liếc mắt nhìn Doflamingo, vừa liếc nhìn chất giải độc. Seth rất nhanh liền đoán được bên trong thất thất bát bát những này chất giải độc hiển nhiên không phải Doflamingo có thể cho tới. Mà tội quân kế hoạch khởi xướng người chính là thế giới chính phủ. Đồng thời, có thể cho tới những này chất giải độc cũng chỉ có thế giới chính phủ. Đối với này, mặc dù là đã mất đi sức phản kháng, thế nhưng Doflamingo vẫn như cũ không hề từ bỏ. Nhìn chòng chọc vào Seth cùng Magellan, cắn răng nói rằng, các ngươi bọn khốn kiếp kia, đây chính là đám kia thiên long nhân quyết định, các ngươi nhất định phải cùng thế giới chính phủ đối kháng sao? Nghe vậy, Seth bĩu môi khinh thường, cả người có vẻ hơi chẳng muốn với Doflamingo giao lưu, mà một bên, liếc mắt nhìn Doflamingo, Magellan nhưng là chỉ vào nói rằng, thế giới chính phủ qua báo chí hay là không có nói rõ với ngươi? Thánh địa Mariezoa trên thiên long nhân cũng đã bị Seth giết chết 7/10. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Doflamingo không nói gì. Thế nhưng một đôi con mắt bên trong vẫn như cũ đầy rẫy nồng đậm không tin. Thấy thế, Magellan lắc lắc đầu, tiếp tục nói, không chỉ là Thiên Long Nhân, tân một đời ba đại tướng cũng bởi vậy trọng thương. Hải quân nguyên soái Sengoku nát một cánh tay mê man một tháng mới miễn cưỡng tỉnh lại. Thánh địa Mariezoa đã bị oanh sụp, nếu như không phải là bởi vì y mỗ bóng người. Chỉ sợ cũng liền ngũ lão tinh đều phải chết đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trước thời điểm Doflamingo còn có chút không? Tin, dù sao này mặc kệ nghĩ như thế nào đều có chút nói mơ giữa ban ngày ở Doflamingo tưởng tượng bên. Trong, vừa vặn trước thời điểm có mấy cái cuối tuần không có báo chí đưa tới. Này đơn giản chính là xét cùng Magellan thu về hỏa đến lửa gạt mình. Thế nhưng hiện tại, khi nghe đến y mỗ, hai chữ này thời điểm. Doflamingo con ngươi thốt nhiên chừng lớn nhớ mang máng. Khi còn nhỏ cha của chính mình không chỉ một lần đối với mình dặn. Tuyệt đối không thể nói liên quan với y mỗ chuyện của người lớn. Chính mình dò hỏi lúc, phụ thân cũng chỉ là lặng im lắc đầu. Nói đó là sở hữu Thiên Long Nhân Vương. Tâm cơ thâm trầm, kể từ lúc đó. Doflamingo liền ý thức được thế giới chính phủ chân chính kẻ thống trị. Mà hiện tại, cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tên đột nhiên xuất hiện ở người khác trong miệng. Bĩu môi khinh thường, Seth lắc lắc đầu nói rằng, an tâm ở đây dẫm máy may ba. Vừa vặn hiện tại tầng thứ 6 cũng hết rồi, còn có độc lập gian phòng. Nói xong, cầm đã hoàn thành rồi dành trước video. Seth cũng không quay đầu lại rời đi Impel Down. Impel Down đề phòng nghiêm ngặt. Vì lẽ đó lần này Morgan cũng không có theo. Có điều này cũng không quan trọng. Video tới tay quay đầu lại giao cho Morgan tùy tiện ra công đi. Chỉ cần không ảnh hưởng đại ca sòng bạc chuyện làm ăn tất cả tùy ý. Có điều trước lúc này. Gật gật đầu. Ngay lập tức Seth một cái lặn xuống nước đâm vào hải lý. Campbell xác thực có thật nhiều hải quái. Thế nhưng đây đối với Seth tới nói cái này căn bản không đáng kể. Toàn lực bơi, bởi vì Impel Down cùng tổng bộ hải quân trong lúc đó hải lưu là xuôi dòng. Vì lẽ đó cũng chính là sau một tiếng, Seth liền tới đến trong truyền thuyết tổng bộ hải quân. Marineford đang nhìn đến Seth bóng người sau hải quân lập tức kêu gọi cảnh báo. Nương theo cảnh báo âm thanh, rất nhanh. Một đạo tia chớp từ đằng xa phía chân trời hiện lên. Nhìn phía Seth, Kijaru Borsalino trên mặt tràn ngập ghét bỏ nói rằng, ngươi tới làm gì nha? Hay là còn muốn nháo chứ? Nháo cái lông, nghe được Kijaru lời nói. Seth lắc đầu vẩy vẩy trên người nước, sau đó đem trong tay cái bọc ném tới nói rằng, dâu trắng đệ nhị, giúp ta chuyển giao cho Zephyr lão già kia. Vốn là dưới quyển sách dự định viết Surima X chứ. Thiên, bây giờ suy nghĩ một chút. Deep Piltover làm thủ phủ cũng không sai. Quay đầu lại nghiên cứu một chút League of Legends dòng thời gian đi. 7017 ca bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.